Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Tự bạo trận pháp. Đều cho ta xông. Đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Một đám tông môn người đột phá lâu lan nhất mộng bên này phòng ngự lao đến, mấy trăm người ngay đầu tiên nhảy vào cự hình ở trong hồ. Hỗn đàn, các người đều đứng lại cho lão tử. Bảo vật là lão tử. Tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Nhìn thấy một màn này, càng ngày càng nhiều người nhảy vào cự hình ở trong hồ. Phế vật, các người đều là phế vật. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút đi xuống ngăn cản bọn họ. Lâu Lan nhất mộng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Một mực đem Lý Chiến Trời mang theo trên người. Thiếp thân bảo hộ lấy hắn. Theo hắn mệnh lệnh truyền đạt ra. Lâu Lan vương quốc võ giả đại quân. Còn có trục lộc thần tông đội ngũ. Liên tiếp hướng về cự hình ở trong hồ nhảy xuống. Đuổi theo giết những cái kia đã đi xuống người. Theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nhiều nhân mã nhảy vào cự hình ở trong hồ, lưu tại trên bờ người đã không nhiều lắm, tổng cộng cùng nhau cũng không đến 500.000. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vũ vội vàng hỏi. Đi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Viêm Bắc nói, toàn thể đều có, theo bổn tọa đi xuống. Viêm Bắc ra lệnh. Xuất lĩnh lấy còn dư lại hơn 700 người, nhảy vào cự hình ở trong hồ. Hỗn trướng đồ chơi, các ngươi khinh người quá đáng. Thủy lão nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thể nội vết thương cũ bạo phát. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, liên tiếp theo trong tay thi triển đi ra, hướng về áo đen lão giả đánh giết tới. Lão già kia, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ trả lẽ lại sợ ngươi? Áo đen lão giả cười lạnh một tiếng, một tay chỉ pháp bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa. Riêng là đem thủy lão tất cả công kích, toàn bộ đều cản trở lại. Trên mặt đất người, lúc này đều đã nhảy vào cự hình ở trong hồ, thì liền Lâu Lan nhất mộng cũng bị ép nhảy xuống. Trên bầu trời, chỉ có hai người bọn hắn người cùng một chỗ chém giết. Cho lão phu lăn đi. Thủy lão giận dữ hét. Lăn em gái ngươi. Bổn tọa hôm nay chính là vì ngươi chuyên môn mà đến. Trừ phi ngươi chết. Không phải vậy ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Bổn tọa thề tất muốn chém giết ngươi. Áo đen lão giả đằng đằng sát khí nói ra. Ngươi muốn chết. Thủy lão nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa cuồng bạo trùng sát đi lên. Cự hình ở trong hồ. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy còn lại hơn 700 người, tiếp tục đi theo đại bộ đội đằng sau đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, một bên thu tập trên mặt nước rớt xuống những thứ này nạp giới. Một bên hướng về phía dưới tiến đến, ước chừng đi qua nửa canh giờ. Viêm Bắc bọn người rốt cục chạy tới đáy nước, một tòa cự đại kim sắc cung điện, kim bích huy hoàng, lóe ra vạn đạo kim quang. Bị một tòa đại trận bao phủ lại, khí tức tà ác như cuồn cuộn sương mù dày đặc một dạng. Từ bên trong truyền ra, dù là bị đại trận cho ngăn cản lên, tán lộ ra ngoài khí tức, vẫn như cũ phi thường khủng bố. Vô số võ giả còn có đám kia giả trang thành vọng thiên các ma lâu bên trong người. Vận dụng các loại thủ đoạn, liên tiếp công kích tới tòa đại trận này. Muốn đem đại trận cho phá vỡ, nhưng đại trận phòng ngự lực lượng thật sự là quá kinh khủng, tùy ý bọn họ như thế nào công kích, thủy chung chưa từng bị phá ra. Lâu Lan một mộng chỉ huy lấy đại quân điên cuồng phản công, song phương vây quanh tòa đại trận này, tại cung điện bên ngoài kịch liệt triển khai chém giết, dòng máu đỏ sẫm đem mặt nước cho nhuộm đỏ. Đại nhân, cái này, thế này thì quá mức rồi. Hoàng Vũ ba người giật nảy cả mình. Toàn bộ đều bị trước mắt cái này tòa khổng lồ cung điện sợ ngây người. Viêm Bắc trừng mắt, ba người bọn họ lập tức yên tĩnh trở lại. Các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. tòa trận pháp này bên trong, giống như ẩn giấu đi phi thường tà ác đồ vật. Thứ này khiến người ta vô cùng chán ghét. Các ngươi cảm nhận được không có? Viêm Bắc ngưng trọng nói ra. Ồ, giống như thật là, thuộc hạ cũng theo tòa trận pháp này bên trong, cảm nhận được một cỗ phi thường tà ác khí tức, dường như bẩm sinh thì vô cùng chán ghét một dạng. Thiên Phượng lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn, Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân, ba người cung kính đáp, đều cho ta phía trên công kích tòa trận pháp này. Viêm Bắc hạ lệnh, đại nhân, đây chính là chính chúng ta trận pháp, vì sao muốn công kích nó? Một tên người áo đen mặt lộ vẻ không hiểu. Hàn mang lóe lên, thủ cấp của hắn đã bị Viêm Bắc chém xuống. Bổn tọa làm thế nào không cần hướng các ngươi giải thích. Các ngươi chỉ cần chiếu làm liền là. Đến mức thủy lão bên kia, bổn tọa tự sẽ đi nói rõ ràng. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Là đại nhân, mọi người cung kính đáp. Hướng về bên trong sông tới giết. Chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy ba người bọn họ vọt tới, đối mặt một số đuôi mù hướng giết đi lên người. Đại hoang tù thiên chỉ thi triển, đem những người này toàn bộ giải quyết. Một phút sau đó, Viêm Bắc bọn người cũng đã giết tới trận pháp đằng sau nơi này. Động thủ, cho bổn tọa phá vỡ tòa trận pháp này. Viêm Bắc hạ lệnh, là đại nhân, còn lại cái này hơn 200 người cung kính đáp. Nguyên một đám sử xuất tối cường công kích thủ đoạn, điên cuồng công kích tới tòa trận pháp này. Viêm Bắc bốn người cũng giống như vậy. Các loại vũ kỹ thi triển, đánh vào trên đại trận này mặt. Tòa trận pháp này cũng không biết là cấp bậc gì. Phòng ngự lực quá kinh người. Dù là tại Viêm Bắc đám người điên cuồng công kích phía dưới, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Khó trách nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích tòa trận pháp này không cách nào đem phá vỡ. Cảm tình không phải bọn họ quá yếu, mà chính là tòa trận pháp này quá cường đại. Viêm Bắc mặt sắc mặt ngưng trọng. Đại nhân, tòa này sắc rùa đen phòng ngự lực thật sự là quá biến thái. Chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vũ vội la lên. Khó làm cũng muốn đem phá vỡ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Hệ thống, cho chấm phục chế 200 tòa kim mang phá thiên trận. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. 200 tòa kim mang phá thiên trận xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Viêm Bắc đem 200 tòa kim mang phá thiên trận lấy ra ngoài. Đây đều là huyền giai cực phẩm trận pháp. Phân cho ba người bọn họ. Trong tay mình lại lưu lại một bộ phận, đem những trận pháp này bố trí tại chung quanh nơi này. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, ba người cung kính đáp, cầm trong tay kim mang phá thiên trận, đem những thứ này trận kỳ đánh vào tại tòa trận pháp này chung quanh. 7-8 phút sau đó, 200 tòa kim mang phá thiên trận toàn bộ bố trí đi. Đại người cũng đã tốt. Hoàng Vũ ba người nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cầm trong tay trận bàn, gầm nhẹ một tiếng, kim mang phá thiên trận, lên, 200 tòa trận pháp chấn động, bộc phát ra kinh khủng uy danh. Tại thời khắc này, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, uy lực khủng bố, theo kim mang phá thiên trận bên trong bạo phát, cho bổn tọa bảo, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đem cái này 200 tòa kim mang phá thiên trận uy năng vận chuyển tới mạnh nhất. Đem tự bạo, oanh, kinh khủng mây hình nấm. Theo 200 tòa kim mang phá thiên trận tự bạo, toàn bộ trùng kích tại trên đại trận này mặt. Kim sắc gợn sóng dập dờn, hướng về chung quanh nhanh chóng truyền đi. Nhưng chính là không có đem phá mất, thậm chí ngay cả cái này đều có thể ngăn cản được. Là bổn tọa xem thường ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.